Chàng rể siêu cấp, chương 3467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 người nghe xong lời này, tại chỗ tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, rồi mới quỳ xuống, nói, chúng thuộc hạ chia mấy đợt nhân mã dùng phương thức trước để truy kích sau để điều tra, nếu như có người tất nhiên sẽ tra ra, nhưng... Hừ, chẳng lẽ, đám người kia còn có thể phi thiên độn địa hay sao? Bùi Sĩ Nguyên bất mãn giống lên. Advertisement, trước mặt đặc sứ không dám thở mạnh, nhưng ở trước mặt thủ hạ của mình, hắn đương nhiên không có gì đáng sợ. Huống hồ, đám thủ hạ này làm việc vô năng, khiến hắn bị mắng, hắn đương nhiên bất mãn đám thủ hạ. Này, người nói cái gì? Đặc sứ không quay đầu, lạnh, giọng mà hỏi, Bùi Sĩ Nguyên lập tức cúi đầu xuống. Sĩ Nguyên vẫn chưa nói gì. Đặc sứ vừa mãnh liệt quay đầu lại, nhất thời, Bùi Sĩ Nguyên liền trực tiếp bay tứ tung mấy mét, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại, đặc sứ lạnh giọng bất mãn nói. Không bảo người nói thì người lại nói, để người lại không nói, người đùa giỡn với bản sứ sao? Bùi Sĩ Nguyên lập tức bị hù vội vàng khom người, nói. Sĩ Nguyên không dám, vậy liền nói, Bùi Sĩ Nguyên bất đắc dĩ, gấp đến độ xuất mồ hôi trán, nhưng hắn vẫn cắn răng, nói. Sĩ Nguyên nói là chẳng lẽ đám người còn có thể phi thiên độn địa hay sao? Nói xong, hắn có chút lo lắng nhìn về phía đặc sứ. Sợ lời này chọc giận hắn, lại nào biết đặc sứ nghe tiếng cũng không tức giận, ngược lại lạnh giọng cười một tiếng, nói. Một người đang êm đẹp cho dù khả năng lợi dụng pháp môn biến mất nhất thời, nhưng cũng không cách nào biến mất như vậy. Đã như vậy, làm sao có thể nói sống không thấy người chết không thấy thi? Người nói đúng, phi thiên độn địa. Chẳng lẽ, Bùi Sĩ Nguyên đột nhiên cũng nghĩ rõ ràng, phi thiên không được hẳn là... Độn thổ, thế gian có kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, bản lãnh độn thổ tuy thuộc vào số hiếm, nhưng lại không phải không có ai biết. Đặc sứ nhẹ gật đầu, đã tìm kiếm dày đặc như thế, thêm nữa là thuộc hạ của Bùi Sĩ Nguyên người ta tất nhiên là tin tưởng năng lực của bọn hắn. Nhưng bản thân nhân loại đã rất giàu hoạt thích dùng kỳ mưu, hắn biết chúng ta tất nhiên sẽ cấp tốc truy kích mà xem nhẹ một chút chi tiết. Cái chi tiết này, chính là dưới mặt đất, A1NS mắt, Bùi Sĩ Nguyên cũng có chút âm độc. Hay cho một tên tiện nhân thế mà có thể nghĩ ra biện pháp như thế, hắn ngược lại là xem nhẹ rồi. Ánh mắt đặc sứ có chút co rụt lại. Một đường này, tìm kiếm mà qua phía trước chỗ nào người cũng biết được bọn hắn không có khả năng đi qua đó cho nên. Nói đến đây, đặc sứ nhìn lại phía sau, lạnh giọng mà nói, bọn hắn tất nhiên còn ở lại bên, trong chỗ rừng núi hoang dã này. Thế nhưng là chúng thuộc hạ chia ra mấy đợt chậm nhất thậm chí cho tới bây giờ còn đang ở hậu. Phương tìm kiếm, xác thực cũng chưa phát hiện có người kia trong 27 bóng đen, cũng nghi hoặc mà nói. Đặc sứ không nói gì, xa xa nhìn qua rừng núi hoang dã phía sau tự hồ cũng đang khảo sát nơi có khả năng bọn người Hàn Tam Thiên sẽ nghỉ lại. Bỗng nhiên vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đánh tới, ánh lửa sáng lạn trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ bầu trời đen nhánh trên không. Cách chương.